Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là bất kỳ quan hệ không đúng đắn nào. Từng nói với tôi là anh chỉ ngồi yên một chỗ, là tưởng Anna tự cởi quần áo. Nói thế nào thì cô ta cũng là phụ nữ, làm sao có thể sẽ làm ra chuyện như vậy ở phòng làm việc của người ta? Chẳng lẽ anh không bị kích động? Chẳng lẽ anh chưa đậm tay động chân với cô ta? Lạc Điềm Hân không tin anh tự chủ như vậy. Đối mặt với một người phụ nữ chủ động cởi quần áo, anh không bị kích động sao? Hân Hân, anh thực sự không có. Là cô ta muốn hấp dẫn anh đã đẩy cô ta rồi. Chỉ là cô ta không buông tay, đó là lúc bị em thấy một màn kia. Mặc dù anh đã từng có quan hệ với Tưởng Anna, nhưng đã chia tay nhiều năm rồi. Anh cũng không có suy nghĩ muốn cùng cô ta ở chung một chỗ. Trình Hạo Hiên khẩn trương giải thích, sợ mình sẽ nói bậy. Ánh mắt Lạc Điềm Hân vẫn còn có sự hoài nghi mà nhìn anh. Không thể nào. Lạc Điềm Hân, rốt cuộc là em muốn anh phải làm thế nào em mới tin tưởng anh đây? Thề sao? Trình Hạo Hiên nổi cáu, rốt cuộc là phải giải thích thế nào? Lúc ấy vừa không có camera giám sát, muốn anh giải thích thế nào mới rõ ràng đây? Cô không hiểu, người phụ nữ ưu tú như Tưởng Anna đứng trước mặt anh không đậm tay. Rõ ràng có một người phụ nữ ưu tú như vậy ôm ấp yêu thương, tại sao anh lại đẩy ra? Lúc đó tôi không ở đó, không phải sao? Mặc dù rất buồn nôn, nhưng mà anh có thể thần không biết quỷ không hay lên giường với Tưởng Anna. Trình Hạo Hiền quả thật muốn bóp nát cô. Anh là loại đàn ông hư hỏng vậy sao? Rõ ràng đã có bạn gái, còn tùy tiện lên giường với phụ nữ khác, không phải là ngựa được đâu. Lạc Điềm Hân, em lại phát ngốc vì cái gì? Anh sẽ làm như vậy bởi vì anh quan tâm em. Anh không muốn vượt qua giới hạn trên thân thể lẫn tinh thần. Cho dù em căn bản không biết, anh cũng không làm như vậy. Sau khi cô nghe anh giải thích xong, sắc mặt hơi hỏa hoãn, có vần đỏ ửng. Đây chẳng qua là lời từ một phía của anh. Có lẽ anh đã vượt qua giới hạn, chỉ là tôi không biết. Anh nhịn không được mà nhìn chằm chằm Lạc Điềm Hân. Rốt cuộc là em muốn anh nói như thế nào thì em mới tin đây? Lạc Điềm Hân trừng anh. Dám mắng cô à? Vậy thì đừng nghĩ cô sẽ tin. Không biết, tôi không muốn trả lời. Nói xong, anh có thể đi được rồi. Lạc Điềm Hân đứng lên, hạ lệnh đuổi khách. Trình Hạo Hiên sống chết không đi. Không được, anh còn chưa hỏi em. Lần đầu tiên phát hiện Trình Hạo Hiên có thể vô lại. Lạc Điềm Hân không định trả lời vấn đề của anh. Cô chịu đủ người đàn ông này, cút ngay. Cuối cùng, em và Giang Hách xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ em không biết Giang Hách đã có vợ sao? Em phá hư gia đình người ta như vậy, em an lòng sao? Lúc đầu, anh không tin bọn họ ở cùng nhau. Nhưng sau khi nhìn tờ báo, dù cảm thấy đó là giả, cũng sẽ dậy sóng gió. Trình Dạ Hiên, chúng ta không có đề tài chung, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh đi đi. Anh chỉ muốn em chia tay với Giang Hách, hai người không có kết quả tốt. Cô cười lạnh. Vậy cùng anh sẽ có kết quả tốt hơn sao? Kết quả là không cần phải trải qua chuyện đối phương bắt cá hai tay sao? Trình Hạo Hiền đứng lên, nắm lấy bả vai của cô. Anh không bắt cá hai tay. Từ đầu tới cuối cũng đều không có. Ngược lại là em cùng người đàn ông khác ở chung một chỗ. Anh không có thừa nhận chia tay. Cô kinh ngạc. Sao lại đổi thành lỗi của cô? Chẳng lẽ anh không có một chút lỗi nào hay sao? Trình Hạo Hiên, anh nói như vậy là có ý gì? Anh nói tôi bắt cá hai tay trước. Anh uống lộn thuốc à? Dù sao, anh mặc kệ, em lập tức chia tay với Giang Hách đi. Nếu như hai người không xa nhau, anh cũng không chắc anh sẽ làm ra chuyện gì với Giang Hách. Trình Hạo Hiên uy hiếp nói. Lạc Điềm Tâm cắn chặt môi dưới. Trình Hạo Hiên. Đột nhiên, từ sau phòng của Lạc Điềm Hân truyền ra tiếng vang một chút, làm cho hai người đều nhìn về phía đó. Chu Man Man cùng Giang Hách ngăn cách bằng cánh cửa, nhìn hai người tranh cãi, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Anh nói, bọn họ có đánh nhau không? Chu Man Man có chút khẩn trương hỏi. Giang Hách nhìn tình hình bên ngoài. Trình Dạ Huyền chắc sẽ không, nhưng mà anh lại cảm thấy Hân Hân bị anh ta chọc giận, nhất định là sẽ đánh. Phía ngoài, tranh cãi đang tiến vào giai đoạn gay cấn. Dù sao thì anh mặc kệ, em lập tức nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.